Quỷ lão tam thành thật nói. Giở thủ đoạn gì trước mặt Hoa Diệp đều không có ý nghĩa, càng không nói đến chuyện chơi trước mặt Mạc Phàm, không khác gì muốn chết, vẫn nên thành thật khai báo thì hơn, nói không chừng còn giữ được mạng. Trần Chí Hoa nhướng mày, hoàn toàn tức giận. Tống Gia Tuấn, Trần Chí Hoa tôi tự biết mình không phải người tốt, nhưng sẽ không ra tay với anh em. Bình thường con tôi theo cậu làm tùy tùng, không tính là anh em của cậu cũng là thuộc hạ, vậy mà cậu dám đối xử với thằng bé như vậy, cậu là cản thiếu mà cũng ra tay được, nếu con tôi không tỉnh lại, cho dù liều mạng Long Bang chúng tôi chỉ còn lại một người cuối cùng, cũng phải làm thịt cậu. Trần Chí Hoa hung dữ nói. Ông ta chỉ có một đứa con trai, không bị kẻ thù giết chết, trái lại bị Tống Gia Tuấn ám toán rồi. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Tống Gia, nhưng nếu ông ta là hạng người ăn mềm sợ cứng, đã không thành người đứng đầu Long Bang. Không chỉ có Trần Chí Hoa, các Văn Hiên cũng nhíu mày. Trên mặt lộ ra vài phần không vui. Ông ta có thể trở thành cản đốc, tất nhiên không phải thiên về thế lực. Thiên Dưỡng, tốt nhất là cậu nên giải thích rõ ràng, nếu không vị trí cản thiếu của Gia Tuấn sẽ không giữ được. Các Văn Hiên nghiêm túc nói. Thân là cản thiếu, không chỉ trong ngoài khác nhau, còn mượn đao giết người, người như vậy tuyệt đối không thể thành cản thiếu. Trong lúc này, trái tim cha con Tống Thiên Dưỡng đập thình thịch, tâm tình chìm vào đáy cốc. Chuyện này truyền ra, cho dù Mạc Phàm không giết bọn họ cũng xong rồi. Ở Hồng Kông, thanh danh giống như Tần Vàng Ngọc bao lấy cây già. Nếu Tần Vàng Ngọc này không mất, người ngoài nhìn đều là thế gia siêu cấp. Nếu Tần Vàng Ngọc này bị xé toang, bị người ta nhìn thấy mục nát và hắc ám bên trong. Cho dù là gia tộc nào đều không chống lại thân bại danh liệt, Tống gia bọn họ cũng vậy. Bây giờ ông có thể nói, Tống gia ông tìm tôi là muốn làm gì chưa? Mạc Phàm hỏi. Lúc nói chuyện, ý niệm của hắn vừa động, ngoài trừ Tống Gia Tuấn ra, bả vai những người khác buông lỏng, tất cả đứng dậy. Cùng lúc đó, bao gồm cả Trần Chí Cương bên trong, mấy tên nhà giàu, từng chết, đều hít mạnh một hơi như mới nổi lên mặt nước, tỉnh lại. Đám người này mê mang nhìn xung quanh, lại nhìn Mạc Phàm, sắc bén lập tức xuất hiện. Tiểu tử, dám đánh lão tử, bị chúng tôi bắt. Trần Chí Cương đứng dậy nói. Anh ta còn chưa nói hết, đã bị Trần Chí Hoa tát một cái. Còn dám nói nửa chữ bất kính với Mạc Tiên Sinh, lão tử thiến con. Mạc Tiên Sinh, cậu ta là Mạc Tiên Sinh sao? Trần Chí Cương che mặt, sửng sốt một lúc lâu, cũng không dám nói nửa chữ. Không nói cũng không sao, tôi tự mình xem. Mạc Phàm bỏ ly rượu vang xuống, sau đó muốn đi đến chỗ Tống Thiên Dưỡng. Tống Thiên Dưỡng không chịu nói mục đích ép hắn tới, vậy tự hắn ra tay là được. Hắn đường đường là y tiên bất tử, có rất nhiều biện pháp khiến Tống Thiên Dưỡng mở miệng. Hắn còn chưa đến bên cạnh Tống Thiên Dưỡng, cộc một tiếng, cuối cùng Tống Thiên Dưỡng không nhịn được, trực tiếp quỳ trên đất. Không cần Mạc Tiên Sinh ra tay, tôi nói, Tống gia tôi không có ý ép Mạc Tiên Sinh hiện thân, sở dĩ mời cậu tới Tống gia tham dự yến tiệc, chỉ vì muốn đòi lại sỉ nhục lúc trước, tuyệt đối không có ý khác, nếu sớm biết cậu là Mạc Tiên Sinh, Thiên Dưỡng tuyệt đối không dám lỗ mãn, cho nên hy vọng Mạc Tiên Sinh giơ cao đánh khẽ, Tống gia chúng tôi nguyện ý thỏa mãn tất cả yêu cầu của Mạc Tiên Sinh. Tống Thiên Dưỡng cúi đầu, khẽ đảo mắt nói. Mạc Phàm nói không sai, quả thật mục đích của ông ta là ép Mạc Phàm hiện thân ở Hồng Kông, nhưng Mạc Phàm hiện thân hơi sớm, ông ta chỉ có thể bám Mạc Phàm trước. Mạc Phàm nhíu mày, lắc đầu. Nếu chỉ là đòi lại sỉ nhục lúc trước mà không tiếc đối địch với Mạc gia, hắn chỉ có thể nói người như vậy quá ngu ngốc. Nhưng Tống Thiên Dưỡng có thể trở thành gia chủ Tống gia, hắn biết Tống Thiên Dưỡng không phải người như vậy. Nhưng hắn không có ý vạch trần, dời mắt nhìn Quỷ lão tam ở bên cạnh. Toàn thân anh đầy quỷ khí, lại am hiểu di hồn quỷ chú. Hẳn là biết thiên lý chú hồn chú đúng không? Sắc mặt Quỷ lão tam tái nhợt, vẻ mặt khó xử nhìn Tống Thiên Dưỡng và Tống Gia Tuấn. Thiên lý chú hồn chú là một trong những quỷ chú. Một khi thi triển, chú ngữ trong thiên lý chửi rủa người này sẽ gặp ứng nghiệm với mức độ khác nhau, là loại chú thuật vô cùng tàn nhẫn. Người trúng chú thuật này, nếu không phải trốn đến chỗ hoang vắng không người ở, thì sẽ tự sát. Tôi có thể thi triển chú thuật này, Mạc Tiên Sinh có gì phân phó? Quỷ lão tam hỏi. Nếu Tống gia dùng quỷ chú đối phó tôi, anh gieo quỷ chú này với hai bọn họ là được rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải Tống Thiên Dưỡng thích dùng quỷ chú sao, vậy thì chơi đủ đi.

Cho dù là thất hồn quả hắn cũng có thể cho Viên gia, nghĩ cách khác bổ sung hồn phách cho Dạ Tình, cùng lắm thì đến tu chân giới sớm một chút. Nhưng mà bây giờ muộn rồi, các người đều không lấy được gì. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, lạnh lùng nói. Viên gia dùng phương thức như vậy đối xử với Tiểu Tuyết, đã hoàn toàn khiến trái tim Tiểu Tuyết đau lòng. Lúc này còn muốn lấy mấy thứ đó từ tay hắn. Mơ mộng hảo huyền. Hắn sẽ mang Tiểu Tuyết đi, Viên gia cũng không lấy được thứ gì, bao gồm cả thất hồn quả. Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn cau mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Sư đệ, không cần nhiều lời với cậu ta, tiểu tử này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, giam cậu ta lại, chúng ta tự mình tới lấy mấy thứ này được rồi. Viên Trọng Dương lạnh lùng nói. Sắc mặt ông ta lạnh lẽo, bóng dáng nhoáng lên một cái, thân thể trực tiếp biến mất, khi xuất hiện đã đến phía sau Mạc Phàm, một chưởng mang theo bôn lôi đánh về phía Mạc Phàm. Cửu Long như hình với bóng, cắn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, hắn không vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công nữa, bỗng nhiên thân thể xoay 180 độ, một chưởng không do dự đánh về phía Viên Trọng Dương. Cửu chuyển hỗn nguyên công chịu ảnh hưởng của thiên mệnh tuyệt, cho nên hắn chỉ sử dụng lực lượng thân thể. Sắc mặt Viên Trọng Dương thay đổi, không chống chọi với Mạc Phàm. Ông ta có xem video clip Mạc Phàm đấu ở Chúng Thần Sơn rồi, Mạc Phàm đã tu thành thần thể, cho dù là một kích thuần túy ông ta cũng không so được. Dưới chân vừa động, thân thể ông ta lập tức lùi về sau, chỉ trong chớp mắt đã lùi ra 100 mét. Cùng lúc đó, từng đạo cửa đá tràn ngập phù văn mọc lên trước người ông ta. Mạc Phàm vô hụt, cũng chẳng muốn đuổi theo Viên Trọng Dương, trái lại nhìn về phía Tống Hồng Sơn. Ông vừa mới nói, thiên mệnh tuyệt sẽ lấy mệnh của tôi rất muốn nhìn xem, thiên mệnh tuyệt có thể làm gì tôi. Một chân hắn nâng lên, khi đặt chân xuống lần nữa đã cách mấy chục mét, đến trước người Tống Hồng Sơn. Tống Hồng Sơn thấy Mạc Phàm đến gần, không chỉ không hoảng sợ, trái lại còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Xem ra Mạc tiên sinh rất coi thường trận pháp này của tôi, nếu là như vậy, vậy cậu sai rồi, lão phu đợi cậu ở đây lâu rồi. Tống Hồng Sơn cười nói. Ông ta vừa nói xong liền vươn tay về phía Mạc Phàm, mấy chữ vang lên. Cửu mệnh, luân hồi. Cửu mệnh. Giọng nói này vừa vang lên, ở phía sau Tống Hồng Sơn, một hư ảnh chậm rãi tăng cao, chỉ trong chớp mắt đã cao 20-30 mét. Thân thể cao lớn này mặc áo bào trắng, tóc búi cao, đâu vào đấy như quỷ tích vận mệnh. Tay trái ông ta cầm một cái thước ngắn màu đen tuyền, tay phải cầm một quyển sách cổ ố vàng, gương mặt uy nghiêm không có một chút tình cảm, đôi mắt sắc bén, nghiêm túc như hàng băng vạn cổ bất hóa. Rõ ràng chỉ là hư ảnh, nhưng vận mệnh nhỏ bé và yếu ớt bị nắm trong tay xuất hiện trong lòng mọi người. Cho dù là những người ở ngoài trận pháp, cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Đây là... Có người mắt đảo liên tục, nhìn chằm chằm hư ảnh này nói. Một lúc lâu sau cũng không có ai trả lời, cho dù là Hoa Diệp cũng nhíu chặt mày, trên mặt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Nam Hải. Cách đó không xa, Viên Trọng Dương hơi thở phào nhẹ nhõm, ông ta không tiếp tục tấn công Mạc Phàm nữa. Nheo mắt lại, một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong tay ông ta, chậm rãi chuyển động. Mỗi khi chuyển động một vòng, lực lượng trên tiểu sơn sẽ khủng bố hơn một chút. Dưới hư ảnh to lớn, Tống Hồng Sơn cảm nhận được lực lượng khó có thể tin trên người mình, ông ta cười đắc ý, phàm là người tiến vào trong trận pháp này. 10 người thì đến 9 người cảm thấy trận pháp của ông ta là nhược điểm, sẽ lựa chọn từ bỏ Viên Trọng Dương, để đánh ông ta. Không biết ông ta mới đúng là đại sát khí trận pháp này, là nơi chết người. Một khi thi triển cửu mệnh luân hồi này, lấy cơ duyên làm tế phẩm, có thể triệu hồi ra vận mệnh luân hồi ảnh ngược chính mệnh của vua. Cửu mệnh viết vận mệnh trên thiên mệnh thư, tuyệt mệnh thước kia thì chế tài vận mệnh. Lần trước có cao thủ thần cảnh châu Âu tới Hồng Kông quấy rối, ông ta đã dựa vào cửu mệnh luân hồi này, khiến cao thủ thần cảnh kia để lại nửa cái mạng ở trận pháp này. Sở dĩ ngay cả Kiêu Long cũng không biết pháp thuật này là vì vận mệnh giống như thời gian không thể bị phát hiện, cho dù là ông ta triệu hồi ra cửu mệnh dùng để đối phó những người khác, những người bị thần thiên mệnh chế tại và những người nhìn thấy cửu mệnh luân hồi sẽ hoàn toàn quên sạch sau khi cửu mệnh luân hồi chấm dứt. Đây là quy tắc của vận mệnh, không ai có thể thoát khỏi, giống như một số người chết mà sống lại, nhưng không nhớ rõ những chuyện mà mình đã trải qua. Hiện giờ ảnh ngược cửu mệnh đã xuất hiện, Mạc Phàm cũng để lại một phần mệnh đi. Không biết Mạc Phàm có thể giữ lại bao nhiêu mệnh? Thiên mệnh. Mở. Bản sách cổ trên tay Cửu Mệnh lật chuyển theo tiếng, từng đạo bạch quang chiếu từ trong sách ra. Có tổng cộng 9 đạo bạch quang, mỗi một đạo đều hóa thành xúc tu quấn về phía người Mạc Phàm. Những xúc tu này vừa xuất hiện, sau lưng Mạc Phàm lập tức xuất hiện một cây cột tối như mực. Xúc tu khẽ quấn, một số xúc tu buộc Mạc Phàm ở trên cột, số còn lại thì đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm. Tiểu tử Mạc Phàm, lần này cậu tính toán sai chưa? Tống Hồng Sơn khẽ nhếch miệng, cười đắc ý nói. À, tôi biết ông có thể sử dụng Cửu Mệnh Luân Hồi rồi, cho nên tôi mới tìm ông. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tống Hồng Sơn tu luyện Thiên Mệnh Tuyệt, sao có thể không biết Cửu Mệnh Luân Hồi thuộc pháp cao nhất trong Thiên Mệnh Tuyệt? Nếu không biết mà nói, chắc chắn Tống Hồng Sơn không dám đứng ở đây. Cái gì? Mắt Tống Hồng Sơn mở to, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng Phàm là không phải thiên tuyển chi tử, cho dù từng thấy Cửu Mệnh Luân Hồi, trí nhớ cũng bị xóa sạch, Mạc Phàm không phải là thiên tuyển chi tử, sao có thể biết được? Dự cảm xấu xuất hiện trong lòng ông ta. Cậu có biết, vậy mà còn muốn chết, lão phu tiễn cậu một đoạn đường. Tống Hồng Sơn hơi híp mắt, ba chữ khác thốt lên từ miệng ông ta. Tuyệt mệnh, tài. Mạc Phàm bị thiên mệnh thư trói buộc, nói lên Mạc Phàm đang ở trên thiên mệnh thư, mặc kệ Mạc Phàm sao biết Cửu Mệnh Luân Hồi, ra tay với Mạc Phàm trước rồi nói sau. Ông ta không tin Cửu Mệnh Luân Hồi không thể đối phó được Mạc Phàm. Những lời này vừa vang lên, tay hư ảnh Cửu Mệnh cầm Tuyệt Mệnh Thước giơ lên, chém về phía chín gốc xúc tu trên người Mạc Phàm. Mắt mọi người đều nhìn theo thước chém về phía Mạc Phàm. Tuyệt Mệnh Thước dài khoảng chừng 5-6 thước, giống như một thiên đao xẹt qua đường cong hoàng mỹ trong không trung, rơi xuống chín xúc tu trên người Mạc Phàm. Thấy một màn như vậy, tươi cười hung ác nham hiểm xuất hiện trên mặt Tống Hồng Sơn. Người không có chín cái mạng giống hồ ly, nhưng chín sợi dây đại biểu cho nhân tương, hay còn gọi là mệnh tuyến. Mỗi một dây bị Tuyệt Mệnh Thước chặt đứt, mệnh sẽ mỏng đi một chút, chín mệnh mất hết, người sẽ tử vong. Như vậy trừ phi là người mệnh số đã hết, tu vi càng mạnh mệnh càng dày, nếu tu vi không bằng ông ta, như vậy một thước sẽ mất mạng. Cho dù là cường giả thần cảnh hơn ông ta, lần trước ông ta dùng Cửu Mệnh Luân Hồi đối phó cao thủ thần cảnh châu Âu kia, chín xúc tu bị ông ta chém 4 gốc. Cao thủ thần cảnh kia sống không quá 80 tuổi thì chết, ông ta muốn xem mệnh của Mạc Phàm cứng thế nào. Ánh mắt Mạc Phàm quả quyết, cũng không né tránh, mặc cho Tuyệt Mệnh Thước chém xuống. Tuyệt Mệnh Thước chém lên xúc tu thứ nhất, trực tiếp xuyên qua, rơi xuống cái thứ hai. Tống Hồng Sơn không sốt ruột, cái đầu tiên chém không đứt cũng không sao, chỉ cần xúc tu sau của Mạc Phàm bị chém đứt, mệnh của Mạc Phàm cũng sẽ mỏng đi. Nhưng xúc tua thứ hai cũng như thứ nhất, Tuyệt Mệnh Thước đối phó với người bình thường như cắt cỏ, ở trước mặt Mạc Phàm như thước giấy gặp tỏa liên hợp kim. Không để lại chút dấu vết nào. Tuyệt Mệnh Thước chém đến xúc tua thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thứ sáu vẫn không tổn hao gì. Sắc mặt Tống Hồng Sơn khó coi hơn. Xúc tua thứ bảy. Tống Hồng Sơn hơi bất an. Thứ tám, thứ chín, không chém được một cái nào. Sắc mặt Tống Hồng Sơn và Viên Trọng Dương hoàn toàn khó coi, trong mắt đều là khiếp sợ. Sao lại thế này? Mỗi người đều có chính mệnh tuyến, đức nhất định sẽ suy, cho dù là thần cảnh cũng không ngoại lệ. Tiểu tử Mạc Phàm này có mệnh gì mà dày như vậy? Ông ta điều động nhiều cơ duyên làm tế phẩm triệu hồi ra cửu mệnh, thậm chí ngay cả một mệnh tuyến của Mạc Phàm cũng không chém đứt được. Pháp thuật Cửu Mệnh Luân Hồi. Không chỉ ông ta thi triển chưa từng thất thủ, sư phụ ông ta cũng chưa từng thất bại, sao lại thế này? Tôi lại chém tiếp. Trong mắt Tống Hồng Sơn hiện lên vẻ không cam lòng. Ý niệm của ông ta vừa động, trên người lại bay ra một vùng quang hạt bảy màu, bay về phía hư ảnh Cửu Mệnh phía sau. Chỉ trong phút chốc, quang hạt bảy màu biến mất vào trong hư ảnh. Hư ảnh hấp thu những quang hạt này, trong chớp mắt ngưng tụ không ít. Trên Tuyệt Mệnh Thước chớp lóe sắc bén, lại chém về phía xúc tua trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Vô dụng thôi, Tuyệt Mệnh Thước của ông còn chưa đến mức độ có thể chém đứt mệnh của tôi. Không đợi Tuyệt Mệnh Thước chém xuống, một tay hắn vươn ra, nắm lấy Tuyệt Mệnh Thước rất to. Keng, một tiếng thật lớn, Tuyệt Mệnh Thước bị tay Mạc Phàm nhỏ hơn nhiều nắm chặt lấy. Mạc Phàm hơi dùng lực, từng đạo vết trạng như mạng nhện xuất hiện trên tuyệt mệnh thước. Vết trạng từ tuyệt mệnh thước lan tràn ra khắp toàn thân cửu mệnh. Đến chỗ nào, cửu mệnh sẽ hóa thành mảnh nhỏ màu xám, biến mất trong không trung. Chỉ trong phút chốc, cửu mệnh biến mất hoàn toàn, mặt Tống Hồng Sơn xám như tro tàn. Di Hoa Đại Mộc. Vậy mà Mạc Phàm phá cửu mệnh luân hồi của ông ta, còn không chịu chút thương tổn nào. Chuyện này, sao có chuyện này được? Tống Hồng Sơn khó có thể tin nói. Ông ta há miệng, máu tươi trào từ miệng ông ta ra, khuôn mặt tràn đầy không cam lòng lập tức khó coi như giấy vàng. Cùng lúc đó, ấn ký cổ xưa to lớn ở trên đại trận như thủy tinh bị đập vỡ, vết trạn có ở khắp nơi. Không gì là không có khả năng, chỉ là ông không biết mà thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói, giống như đã sớm dự đoán được. Hắn là người trọng sinh, cháu nội Tôn Huyền Cơ nhìn hắn một cái, muốn nhìn mệnh của hắn thế nào. Chưa nhìn được gì thì mắt bị mù, nói lên mệnh của hắn khó mà lường được. Tống Hồng Sơn là một tiên thiên đỉnh phong, cấp bậc của cửu mệnh luân hồi này, có thể làm gì được số mệnh của hắn sao? Đừng nói là Tống Hồng Sơn lấy cơ duyên trong 10 dặm gần đây, cho dù lấy toàn bộ cơ duyên ở Hồng Kông, tuyệt mệnh thước cũng không thể làm gì hắn. Nhưng một khi Tống Hồng Sơn sử dụng cửu mệnh luân hồi, trong thời gian ngắn sẽ không thể duy trì thiên mệnh tuyệt thêm nữa. Đây là lý do vì sao hắn không để ý tới Viên Trọng Dương, trái lại để ý Tống Hồng Sơn. Không có thiên mệnh tuyệt của Tống Hồng Sơn, bên trong đại trận này không còn nhiều sự kiện xác suất nhỏ nữa. Tiểu tử, cậu. Tống Hồng Sơn nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ông ta đường đường là nhân vật truyền kỳ ở Hồng Kông, nhưng bị một tên tiểu tử chưa tới 20 tuổi nói là không biết gì. Lần này hẳn là ông bị uy hiếp trong đại trận rồi. Mạc Phàm chẳng muốn nhiều lời với Tống Hồng Sơn, ý niệm vừa động, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Thập vạn bát thiên kiếm. Hắn khẽ quát, một khí binh dài khoảng một thước xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đoạn kiếm chi chít lóe sáng sắc bén khiến người ta sởn gai ốc, che khuất cả một vùng trời. Chỉ nhìn thôi đã khiến da đầu người ta rung lên. Nhìn xem vận khí của ông tốt đến mức nào. Năm ngón tay hắn nắm chặt, vô số đoạn kiếm muốn đâm về phía Tống Hồng Sơn. Đúng lúc này, có tiếng trống giận dữ truyền từ sau lưng Mạc Phàm đến. Tiểu tử, cậu quá càn rỡ, cửu mệnh luân hồi không đối phó được cậu, vậy để lão phu tới. Không biết Viên Trọng Dương đến sau lưng Mạc Phàm từ lúc nào, ngọn núi chuẩn bị đã lâu trong tay nhanh chóng xoay tròn, giống như mũi khoan đã đến phía sau tim Mạc Phàm, thế tất muốn khoan chết hắn. Trong chớp mắt không gian ngưng tụ thành bánh quai chèo, khí tức chôn vùi khủng bố từ Tiểu Sơn tùy ý mà ra. Tiểu Sơn này vừa xuất hiện, không hiểu sao mọi người run rẩy trong lòng, giống như cảm giác xao động bất an khi gặp phải thiên tai địa họa, vô cùng mãnh liệt. Phía trước Tiểu Sơn, Mạc Phàm hơi nhếch miệng lên, lộ ra tươi cười như có như không. Viên Trọng Dương, vừa rồi tôi trúng một chưởng của ông, vậy ông cũng đỡ một chưởng của tôi đi. Những lời này vừa vang lên, hắn không quan tâm đến Tống Hồng Sơn, còn không xoay người lại, nhìn cũng không nhìn một cái, một tay đã vươn ra sau lưng, vỗ về phía Tiểu Sơn trong tay Viên Trọng Dương. Bùng, một tiếng thật vang dội, lực lượng cường đại đụng vào nhau. Trong chớp mắt mặt đất xung quanh tứ phân ngũ liệt, giống như mặt hồ bị đóng băng vỡ ra, khe hở lớn xuất hiện, vùng đất hơn 10 thước dâng lên. Vừa rồi thi đấu còn bằng phẳng, trong chớp mắt giống như sườn núi đầy đất đá hỗn loạn. Tiểu Sơn bị Mạc Phàm ngăn lại như vậy, Mạc Phàm đã nhanh chóng xoay người lại. Phá cho tôi. Ánh sáng ngũ sắc trên tay hắn đại phóng, năng lượng dao động lập tức giống một đám quang quyển, dọc theo cánh tay đến Tiểu Sơn. Quang cảnh đến đâu, âm thanh răng rắc vang lên theo. Viên Trọng Dương nuôi lực lâu như vậy mới ngưng tụ thành Tiểu Sơn, từng vết trạng xuất hiện. Tiểu Sơn nứt ra. Quả đấm của Mạc Phàm gần như không dùng hết sức, thế như chẻ tre đánh vào tay Viên Trọng Dương. Sắc mặt Viên Trọng Dương thay đổi, ông ta còn chưa kịp mượn lực Sơn Hải bỏ chạy, thì cảm thấy lực mạnh truyền từ cánh tay đến, trái tim đau đớn. Ông ta nhíu mày, chỉ do dự chưa tới một phần 10 giây, chỗ mi tâm, một ấn ký hình nhánh cây sáng lên. Một đạo thanh quang bao phủ toàn thân ông ta, ba hư ảnh màu xanh xuất hiện cách sau lưng ông ta không xa. Hư ảnh màu xanh này vừa xuất hiện, Tiểu Tuyết đang nói chuyện với tiểu thư Tống Gia ở biệt thự Tống Gia, A Hào và Lưu Nguyệt Như ở trong trang viên Viên Gia nhíu mày. Trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, giống như cảm nhận được nguy hiểm. Dưới chân bọn họ và đỉnh đầu, mỗi người đều có một trận pháp mắt thường không thể nhìn thấy đang xoay tròn. Mạc Phàm, cậu xem chỗ tôi có gì, cậu còn muốn ra tay không? Trong mắt Viên Trọng Dương lóe lên tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua ấn ký chỗ mi tâm Viên Trọng Dương và ba hư ảnh ở phía sau ông ta, tươi cười trên khóe miệng biến mất, thay vào đó là lạnh lẽo. Di Hoa Đại Mộc. Bao gồm tiểu sơn mà Viên Trọng Dương vừa ngưng tụ ra, Di Hoa Đại Mộc này cũng là một loại thuật pháp trong Càn Khôn Sơn Hải. Tiểu sơn vừa rồi nhìn như chỉ có một thước, nhưng ít nhất nặng như một đại sơn mấy ngàn thước, chẳng qua sức nặng này được Viên Trọng Dương Di Sơn Quyết ngưng tụ lại. Nếu vừa rồi tiểu sơn kia bất chợt nổ tung, chỉ trong phút chốc có thể san bằng trong vòng cây số thành bình địa. Di Hoa Đại Mộc này là một loại phương pháp khác, có thể dùng phương pháp di chuyển càng không dời thương tổn trên người Viên Trọng Dương đến nơi khác hoặc lên người những người khác. Viên Trọng Dương này nối với Tiểu Tuyết, A Hào và Lưu Nguyệt Như, chỉ cần một chưởng của hắn đánh xuống, Viên Trọng Dương sẽ bị thương, đám Tiểu Tuyết sẽ nhận một chưởng thương tổn phần lớn. Hắn nhíu mày, một chưởng kia đến trước người Viên Trọng Dương thì dừng lại, Viên Trọng Dương, ông đúng là rất đáng chết. Mạc Phàm trầm giọng nói, từng chữ đều như châu ngọc rơi xuống hầm băng, khiến người ta không rét mà run. Trong đối tượng mà Viên Trọng Dương dùng Di Hoa Đại Mộc không chỉ có người bên cạnh hắn, vậy mà còn có Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết là cháu ngoại của Viên Trọng Dương, ông ta lấy Tiểu Tuyết làm tấm chắn, vậy mà vừa rồi người như vậy luôn miệng nói Tiểu Tuyết là cháu ngoại ông ta. Ở trong mắt Viên Trọng Dương, chỉ sợ Tiểu Tuyết chỉ là công cụ có thể ném bỏ bất cứ lúc nào. Viên Trọng Dương cười lạnh lùng, không thấy có chỗ nào không ổn. Đến tuổi này của ông ta, rất nhiều chuyện sớm đã nhìn thấu, có thể sống sót mới là quan trọng nhất. Một đứa cháu ngoại mà thôi, chỉ có nửa huyết mạch của Viên gia. Chỉ cần có thể giúp ông ta đạt được thứ cần, chết thì chết đi. Một người ngoài, sao có thể so được với thất hồn quả trong tiên mộ? Đừng nói là người ngoài, nếu như có thể đạt được những thứ này, từ bỏ hậu bối của Viên gia ông ta cũng không nhăn mày. Nói xong, bàn tay ông ta chấn động, một ấn ký hình núi sáng lên trong lòng bàn tay ông ta, tiểu sơn vỡ thành mảnh nhỏ giống như hình ảnh được chiếu bóng. Quay về trong tay ông ta lần nữa, nhanh chóng gắn kết thành tiểu sơn ban đầu, đánh về phía ngực Mạc Phàm. Tiểu tử, chết cũng là cậu,